Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779: Bảo đảm Tây Bộ một người. Chương 778: Bảo đảm Tây Bộ một người. Huyết Triều Lâm bên trong, người người cảm thấy bất an, bởi vì bọn hắn cảm giác hiện tại Huyết Triều Lâm cùng bọn hắn nhận biết khác biệt. Trước kia nơi này phi thường ổn định, khí tức bình ổn, không có thật đáng sợ đồ vật, dù là có cũng rất tốt lẩn tránh. Hiện tại không đồng dạng, rất nhiều hạn chế đều biến mất. Trước kia chỉ có đêm tối mới có thể xuất hiện thác loạn, ban ngày cũng bắt đầu xuất hiện. Trước kia chỉ có ban ngày mới có thể xuất hiện hung thú, đêm tối cũng sẽ xuất hiện. Bọn hắn thậm chí không biết như thế nào tránh né, nhất là khí tức lộ ra quỷ dị, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn muốn thoát đi lại phát hiện đã không cách nào trốn ra. Mà trong đó nhất là khổ não là Tiểu Ly một nhóm bốn người. Vì cái gì gần nhất cũng không tìm tới ăn. Tiểu Ly sờ lấy bụng bĩu môi. Nữ tử áo trắng Bạch Xương nhìn trước mắt thiếu nữ, cảm thấy kinh dị. Trong khoảng thời gian này đối phương quét ngang hết thảy. Mặc kệ là ai, chỉ cần tới trêu chọc nàng, đều sẽ bị một quyền đấm chết. Mà đối phương không tự biết, bên trong cảm thấy người chạy trốn. Nhất là trên người nàng toát ra lam quang thời điểm, đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Một khi chọc giận nàng sinh khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là không tức giận, liền rất dễ nói chuyện, nói cái gì cũng sẽ nghe. Loại trừ diệt sát rừng cây ăn thịt người, cũng là bởi vì rừng cây ăn thịt người biến mất, nơi này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rất nhiều thứ đều bị đánh phá, giống như có đồ vật gì muốn từ dưới đất xuất hiện. Bọn hắn cảm giác được qua một lần, loại kia đáng sợ khí tức, dọa đến bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng là Giang Tiểu Ly đối phía dưới lẩm bẩm một câu, vật kia lại rút về, tựa hồ không dám mạo hiểm phạm. Hiện tại bọn hắn càng thêm cảm giác nơi này tới một cái không sợ trời không sợ đất tiểu ma đầu. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, đi tìm sư huynh, Tiểu Ly đột nhiên nói. Rời đi, Bạch Xương do dự một chút nói. Đi cái nào tìm? Tiểu Ly tiện tay một chỉ nói. Qua bên kia. Mà lại chúng ta có thể bên cạnh tìm bên cạnh hỏi. Hỏi bọn họ một chút có biết hay không con thỏ. Nhận biết chính là trên đường bằng hữu. Bọn hắn sẽ nói cho chúng ta biết. Nếu như không biết vậy thì không phải là trên đường bằng hữu. Không cần khách khí với bọn họ. Ba người, ngoặc kép, cho nên con thỏ là ai? Bọn hắn không dám hỏi. Nhưng là rất nhanh liền có người hỏi. Bởi vì bọn hắn sau khi xuất phát gặp một người, đối phương hỏi con thỏ là ai. Tiểu Ly trả lời, thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng. Đối phương thế mới biết Giang Tiểu Ly vì cái gì có thể trắng trợn như vậy. Nguyên lai phía sau nàng đứng đấy thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng. Cũng may đối phương thoạt nhìn vẫn là tiểu hài, chỉ cần mình cẩn thận nói chuyện cũng không có vấn đề. Cho nên hắn nói hắn biết con thỏ, thân là trên đường bằng hữu, đương nhiên muốn giúp đỡ chỉ tên con đường. Cho nên hắn nói, kim đan khu vực bình thường đều tại Kiến Nguyệt Hồ, tại cái kia phương hướng. Đối phương chỉ hướng nơi xa. Tiểu Ly phi thường lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó mang theo Bạch Xương ba người tiếp tục xuất phát. Vô cùng hưng phấn, chỉ cần tìm được sư huynh, vậy mình cũng không cần lo lắng chịu đói. Cố gắng hồi lâu, vốn là tại biên giới mấy người, rốt cục đi ra Huyết Triều Lâm. Mà tại Tiểu Ly rời đi trong nháy mắt, toàn bộ Huyết Triều Lâm đều phảng phất nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Ngay sau đó quỷ dị khí tức dần dần biến mất, quay đầu mắt nhìn Huyết Triều Lâm, ba người cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cảm giác Huyết Triều Lâm so kim đan khu vực muốn nguy hiểm rất nhiều. Đương nhiên, sở dĩ nguy hiểm là bởi vì Giang Tiểu Ly. Hiện tại Giang Tiểu Ly muốn đi trước địa phương khác, nguy hiểm như vậy hẳn là cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Giang Tiểu Ly sư huynh, có thể hay không chịu đựng lấy một cái kim đan, hẳn là không được. Ba người liếc nhìn nhau, trong mắt đều có chút tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại chính đi tại một con đường không có lối về bên trên. Rời đi, lại nghĩ trở về coi như khó khăn. Bởi vì không có Giang Tiểu Ly, bọn hắn nửa bước khó đi. Giờ tí, Giang Hạo mở ra âm dương thủ hoàn dương hoàn. Có ra không tiến, đồng thời mở ra nhật nguyệt hồ thiên. Về sau tiến vào mật ngữ phiến đá. Lúc đến, những người khác đã chuẩn bị vào chỗ. Cùng đan nguyên tiền bối vấn an về sau. Năm người ngồi xếp bằng. Có cái gì trong vấn đề tu luyện sao? Đã lâu mở đầu, không người mở miệng, tu vi của bọn hắn tấn thăng không có nhanh như vậy. Có trang sách tin tức sao? Đan Nguyên hỏi, nghe nói tại Tây Bộ Thiên Linh Hồ, nhưng là rất nhiều người đi, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trương Tiên Tử mở miệng nói ra, Minh Nguyệt Tông người tựa hồ cũng đang tìm kiếm trang sách. Bọn hắn tính một quẻ. Phát hiện lần này trang sách cực kỳ đặc thù, khó mà phát giác, cũng khó có thể suy nghĩ. Chỉ biết là có trang sách xuất thế, nhưng lại không biết đến cùng là cái gì, lại có hay không bị người thu hoạch được. Tinh đi theo mở miệng, hắn đã một lần nữa hiểu qua tiên hiền trang sách, cùng trước đó nhận biết có chút sai lệch. Trang sách tựa hồ có chút khó lường. Nói như vậy, hải ngoại tựa hồ cũng có một chút tin tức. Nghe nói Uyên Hải có một chút biến hóa. Nghe Thiên Hạ Lâu người nói, khả năng trang sách là ở chỗ này. Liễu cũng nói theo, Nam Bộ không có tin tức gì. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, rất nhiều thứ đều tại Nam Bộ, nhưng là Nam Bộ tin tức chính là ít nhất. Giang Hạo không có mở miệng. Những người khác vô ý thức nhìn về phía hắn, nhưng mà hắn vẫn là không có mở miệng. Cũng liền không ai để ý. Lần này tiên hiền trang sách tựa hồ có chút không giống bình thường. Có thể chú ý một chút. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Đám người gật đầu. Xem ra lần này tiên hiền trang sách quả thật có chút đặc thù. Đan Nguyên tiền bối không có cái mới nhiệm vụ về sau. Chính là đám người giao dịch khâu. Ta còn là trước đó cái kia. Muốn người kia hạ lạc. Trương Tiên Tử trước tiên mở miệng. Trọng yếu là người hay là sách. Giang Hạo mở miệng hỏi, thanh âm hắn trầm thấp, giống núp trong bóng tối người. Sách trọng yếu hơn, bất quá tìm không thấy người liền không chiếm được sách. Hiện lộ rõ ràng nói là nói. Ta có sách, Giang Hạo nói. Trương Tiên Tử hơi kinh ngạc, nhưng là không chất vấn cái gì. Bởi vì đối phương có thể một câu để Thiên Văn Thư Viện dốc hết tất cả. Không có bất kỳ cái gì cần phải nói láo. Ta có thể sớm biết nội dung sao? Trương Tiên Tử hỏi, có thể, Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Rất nhanh phiến đá liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Giang Hạo đem cổ kim sách tất cả nội dung đều lưu tại phía trên. Bao quát một câu cuối cùng, mà xem hết cổ kim sách Trương Tiên Tử nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này, không phải nàng xem quyển kia cổ kim sách, nhưng là nàng biết quyển sách này tuyệt không phải giả. Mà bản này kỳ thật quan trọng hơn, thậm chí có thể là bản thật. Trong lúc nhất thời nàng có chút kích động, nếu như mình đạt được bản thật, tốt như vậy chỗ khó có thể tưởng tượng. Nàng do dự một chút nói, ta cần bỏ ra cái giá gì, bảo đảm Tây Bộ một người bình an vô sự, chỉ ít trong ngắn hạn bảo đảm hắn không bị cái khác tông môn nhằm vào. Giang Hạo bình thản thanh, âm truyền ra. Cái này khiến những người khác kinh ngạc. Rốt cuộc là ai? Đáng giá tỉnh như thế bảo hộ. Trương Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nàng cảm thấy mình hẳn là có thể làm được. Bởi vì nàng đạt được một người hứa hẹn. Cho nên người bảo lãnh không khó. Cái này thừa nhận không bằng cổ kim sách bản thật. Cho nên có thể. Tốt. Nếu như ta thành công. Ta hy vọng đạt được quyển sách kia. Không có vấn đề. Nhưng là cần ngươi tới lấy, hoặc là khiến người khác lấy. Trương Tiên Tử có chút nghi hoặc, chúng ta không dùng truyền tống con đường cùng tỉnh đạo hữu giao dịch qua. Nếu như cần ta có thể làm thay, Quỷ Tiên Tử cười nói. Bất quá ta cần thu một cái nho nhỏ tin tức, tỉ như Nguyệt Luân là ở nơi nào xuất hiện. Nàng muốn đi tìm thiên đạo trúc cơ, nhìn xem có thể hay không hữu duyên gặp được. Nam Bộ quá nguy hiểm. Nàng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Hết chương.